Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 537. Trong suốt mấy năm đó, bọn họ giao tiếp với nhau nhiều nhất là ở trên giường, cơ thể giao tiếp có lẽ sẽ càng khắc sâu, càng thường xuyên hơn so với việc giao tiếp tinh thần. Nghĩ đến đây, Du Ân nhịn không được buông một câu, đúng là không đồng ý quan hệ yêu đương là sáng suốt. Phó Đình Viễn nhướng mày. Em có ý gì? Du Ân hừ nói, tính cách vô sỉ không biết xấu hổ như anh, 100% là tôi không thích. Phó Đình Viễn rất vô tội biện minh cho bản thân, này chẳng phải là mấy lời nói tình cảm trai gái sao? Không lẽ em muốn anh đi nói mấy lời này với phụ nữ bên ngoài? Du Ân đứng dậy khỏi bàn ăn, đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói, sau đó nói. Mời anh đi nói lời này với những người phụ nữ bên ngoài, đừng có nói trước mặt tôi. Du Ân nói xong thì lập tức xoay người rời đi, cô tính lên lầu thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tạm thời cô phải tránh xa Phó Đình Viễn để lấy lại bình tĩnh, phòng trừ trường hợp anh ăn no xong không có việc gì làm lại lôi cô ra vận động. Trong lòng thầm nghĩ như vậy nên động tác của Du Ân cũng rất nhanh lẹ, mặc xong quần áo liền chạy xuống lầu, nhìn Phó Đình Viễn vẫn đang tao nhã ngồi trên bàn ăn dùng cơm, nói. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Không đợi Phó Đình Viễn kịp phản ứng lại, cô đã xách người chạy ra khỏi cửa nhà. Phó Đình Viễn bực bội không thôi, cô đừng tưởng anh không biết cô đang cố tình trốn tránh anh. Thật đúng là một con người nhát gan, có dũng khí đề nghị cái gì mà dây dưa thể xác chứ không quan hệ yêu đương, vậy mà giờ lại không có dũng khí đối mặt. Du Ân ra khỏi khu chung cư thì lái thẳng xe tới đoàn làm phim Dung Phi Chuyện, cô không còn nơi nào để đi nữa rồi. Tô Ngưng vẫn đang trong đoàn phim đóng phim, giờ cô cũng chỉ biết tới đoàn phim tìm cô ấy. Thời điểm Du Ân tới vừa đúng lúc Tô Ngưng quay xong cảnh của mình, hai người ngồi trong xe bảo mẫu của Tô Ngưng nói chuyện phiếm. Sau khi nghe Du Ân kể về chuyện tối qua cô và Phó Đình Viễn điên cuồng vận động, Tô Ngưng không nhịn được phá lên cười ha ha, vừa cười vừa chế nhạo Du Ân. Cậu được lắm Du Ân, dám chơi trò chơi tình cảm. Du Ân chính là người đưa ra đề nghị chỉ quan hệ thể xác chứ không quan hệ yêu đương, thế chẳng phải là chơi trò chơi tình cảm thì là gì? Du Ân ảo não cực kỳ. Tớ có thể nói là giờ tớ đang hối hận đến chết rồi không? Tối hôm qua rõ ràng người uống rượu là Phó Đình Viễn, vậy tại sao cô lại là người đầu óc không tỉnh táo nói ra mấy lời đề nghị kiểu đó chứ? Mà cơ bản là cô cũng không thể ngờ được Phó Đình Viễn thật sự đồng ý, có gì mà phải hối hận. Tô Ngưng không để bụng nói, ngủ với Phó Đình Viễn chắc chắn sẽ không lỗ. Du Ân che mặt, sao mà không lỗ được chứ, tớ mệt muốn chết được, tớ có cảm giác cơ thể mình bị khoét rỗng luôn ấy. Tô Ngưng không kiêng dè gì lại phá lên cười lần nữa. Chỉ cần ăn thêm mấy món bổ dưỡng là được rồi, hãy lật ngược thế cờ ép khô xếp lớn Phó đi. Cách chương.